Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, ẩn hôn tiểu kiều thê. 7. Bất quá nhất định huống chi tưởng sự tình cũng không có thể trở thành sự thật. Bởi vì hiện tại Phong Lạc Viêm cùng Mộ Ngôn Ngôn trong đó quan hệ hoàn toàn không là hắn có thể tưởng tượng, rất nhiều thời điểm, làm cho người ta không thể tưởng được chuyện ngược lại là thật. Liên tỷ như hiện tại, huống chi cho rằng hai người quan hệ tiệm hảo, đang chuẩn bị đi lúc lái xe, Phong Lạc Viêm lại vô cùng thong dong lại bình tĩnh mở miệng. Ngươi đi về trước đi, đêm nay ta liền trụ bên này, ngày mai nhà ngươi, ngươi tới tiếp ta. Thốt ra lời này hoàn, hắn đã lôi kéo Mộ Ngôn Ngôn, bước chân không ngừng đi về phía trước đi, chỉ là này tình hình, có phải không phải có điểm không đúng, nói tốt khiết phích, nói tốt không ở ngoại dễ dàng qua đêm, Phong Tổng hôm nay thế nào luôn một lần đánh vỡ hắn đã từng lập xuống dưới flag. Bất quá đến tận đây, huống chi cũng không có tưởng nhiều lắm, dù sao đại lão nhóm đầu óc cùng người thường luôn không đồng dạng như vậy. Bọn họ theo khuôn phép cũ cuộc sống lâu, nói không chừng cũng liền thích một chút bỗng nhiên bất đồng cuộc sống. Như vậy, trong khoảng thời gian này hắn nhất định phải làm có hiểu biết trợ lý. Lúc này Phong Lạc Viêm hoàn toàn không biết của hắn tiểu trợ lý trong đầu cư nhiên nghĩ nhiều như vậy chú ý. Loại này thời điểm, hắn lòng tràn đầy đầy mắt lý liền chỉ còn lại có bên người bản thân Mộ Ngôn Ngôn. Hắn chỉ biết nàng sẽ không dễ dàng giận chính mình, chỉ cần vô cùng đơn giản thỏa hiệp, nàng sẽ giải quyết hết thảy. Nhưng là nói trắng ra là, chuyện này rõ ràng chính là của nàng sai. Phong Lạc Viêm sẽ không bởi vì tha thứ phải cho dịch cho nên đắc ý vênh váo. Hắn ngược lại dưới đáy lòng muốn càng thêm quyết định làm tốt hết thảy chuyện. Nhất định phải bồi thường trở về. Đây là điểm mấu chốt. Hắn nắm Mộ Ngôn Ngôn thủ vào nàng thuê trụ phòng ở. Phong Lạc Viêm nhìn thấy trong phòng kiến trúc thời điểm nhất. Quả thật bởi vì trong lòng khiết phích mà theo bản năng nhíu mày. Không biết nên tại đây cái tình huống thượng làm chút gì đó. Nhưng là đây là Mộ Ngôn Ngôn phòng ở. Phong Lạc Viêm không có suy xét bao lâu, trực tiếp đã hạ xuống quyết định, nơi này hoàn cảnh không tốt lắm, mau chóng chuyển đến ta nơi đó trụ tốt sao? Hảo, có cái gì không tốt? Mộ Ngôn Ngôn cùng với Phong Lạc Viêm lâu như vậy, loại sự tình này mặt trên càng có một loại hài hòa cảm. Bọn họ cũng không phải cái loại này già mồm cãi láo nhân. Này gian phòng ở hoàn cảnh quả thật không tốt. Mộ Ngôn Ngôn cũng sẽ không thể bởi vì sao tự tôn mà cự tuyệt đề nghị của Phong Lạc Viêm. Dù sao nàng cũng là muốn trải qua tốt chút, nhưng sinh hoạt của bản thân thông thuận một ít, chuyện này cứ như vậy đơn giản mà lưu loát quyết định xuống dưới. Bất quá hôm nay, bọn họ liền không thể có rất tuyển ý tưởng, thủy nhưng vẫn còn muốn ở trong này trụ tượng một đêm. Mộ Ngôn Ngôn không nghĩ nhàn rỗi. Vì thế lôi kéo Phong Lạc Viêm cùng nhau, hai người bắt đầu sửa sang lại này nọ, rất nhiều thời điểm, cũng liền là như thế này cho nên mới sẽ làm nhân có một loại càng thong dong tự tin cảm giác. Phong Lạc Viêm một cái đường đường đại boss, cư nhiên ở trong này sửa sang lại này nọ, Mộ Ngôn Ngôn nghĩ tới khả năng này thời điểm, trong đầu theo bản năng còn hiện lên cái khác này nọ. Kỳ thực lại nhắc đến. Phong Lạc Viêm ở hiện thực vị diện lý vẫn là ảnh đế đâu. Thả là cái loại này không nói một lời. Bản một chương mặt thật là có chút dọa người bộ dáng. Nhưng là mặc kệ như thế nào, lúc hắn trở thành bản thân bạn trai về sau. Không, phải nói là Mộ Ngôn Ngôn ý thức được bản thân thích hắn hơn nữa tưởng cùng với hắn sau. Cái loại này thần bí cảm, cao cao tại thượng cảm giác liền dần dần xuống dưới. Nàng càng yêu thích, liền là như vậy hắn, nguyện ý đứng ở thần đàn, cũng nguyện ý đi xuống thần đàn, cùng với nàng nam nhân, làm cho nàng tâm động tột đỉnh nam nhân, này mới là chân chính Phong Lạc Viêm, cho nên những người khác tính cái gì? Hết chương.